Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 770, Bát môn 1. Góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ cần đem lực chú ý đặt ở phía trên điêu khắc, sẽ có một cổ sức mạnh thần bí, khiến người ta bất chi bất giác lâm vào trong đó. Trong đầu trống rỗng, vì muốn hết sức nhìn rõ ràng diện mạo nữ nhân, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nhìn rõ ràng. Đối với cái điêu khắc thần bí này, Dương Lỗi rất là hiếu kỳ, mà cái điêu khắc này xem ra cùng Bách Hoa Tiên Tử phân thân giống nhau y hệt. Bất kể khí chất hay là hình dạng, đều là giống nhau, cho nên Dương Lỗi biết rõ, nữ nhân này hẳn là dựa theo hình tượng Bách Hoa Tiên Tử điêu khắc đi ra rồi. Dương Lỗi là một điêu khắc sư, đẳng cấp cũng đã rất cao, tuy vẫn không có tiến vào tông sư cảnh giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Muốn đi vào điêu khắc tông sư cảnh giới, đối với Dương Lỗi mà nói, đó cũng không phải một việc khó, chỉ là vấn đề thời gian, mà thời điểm Dương Lỗi nhìn xem cái điêu khắc này, lại vô cùng kinh ngạc, người có thể điêu khắc ra pho tượng kia, ở trên điêu khắc là có thiên phú cùng tạo nghệ kinh người. Đây tuyệt đối là tiên cấp điêu khắc sư, phía trên tông sư, còn có đại tông sư, đột phá đại tông sư là tiên cấp. Tiên cấp điêu khắc sư cùng đại tông sư, chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đại tông sư cấp, bình thường có thể điêu khắc ra tiên cấp, nhưng mà tiên cấp điêu khắc sư lại có thể điêu khắc chuẩn thánh cấp. Hơn nữa trong đó sẽ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, một cái điêu khắc ở trong thời gian ngắn, có thể phát huy ra thực lực của vật được điêu khắc ra. Mà pho tượng Bách Hoa Tiên Tử kia, Dương Lỗi biết rõ, vì đây chỉ là một pho tượng. Nhưng tuyệt đối có thực lực tiên nhân, tối thiểu nhất ở trong vòng mấy tiếng có thể phát huy ra thực lực tiên nhân. Hơn nữa Dương Lỗi ở trên điêu khắc cảm nhận được một cổ sức mạnh cực kỳ tinh khiết, cực kỳ mạnh mẽ, cổ lực lượng kia đối với Dương Lỗi mà nói cũng không xa lạ gì. Đó là tín ngưỡng lực, không sai, cái kia hoàn toàn chính xác là tín ngưỡng lực, Dương Lỗi có tín ngưỡng hệ thống. Bây giờ tín ngưỡng hệ thống của mình tuy còn trong cải thiện, nhưng tín ngưỡng lực vẫn là có thể phân biệt rõ đi ra. Phía trên pho tượng kia ngưng tụ lực lượng khổng lồ mà thuần túy này là tín ngưỡng lực, nếu như có thể hấp thu tất cả tín ngưỡng lực phía trên điêu khắc, như vậy tuyệt đối có thể tạo nên một thiên tiên, thậm chí là huyền tiên, nhưng mà nếu muốn hấp thu tín ngưỡng lực này, kia không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất đối với Dương Lỗi ở hiện tại mà nói, là không thể nào, đương nhiên ngay cả mình cũng không thể nào làm được, như vậy những người khác càng không có khả năng rồi, trừ khi là tiên nhân. Hơn nữa mặc dù là có biện pháp có thể hấp thu, nhưng này còn cần cân nhắc Bách Hoa Tiên Tử à, cái điêu khắc này hẳn là Bách Hoa Tiên Tử lưu lại hấp thu tín ngưỡng lực. Thời điểm ở trên địa cầu, những tiên nhân trong truyền thuyết kia, đối với tín ngưỡng của mình là phi thường trọng thị, đoán chừng cái này có thể tăng lên thực lực của bản thân. Mà Dương Lỗi xem qua tiểu thuyết cũng không ít, theo như truyền thuyết, những cái được gọi là thần ở Tây Phương kia, ví dụ như thần Dê, Hô, Va, Thượng Đế, Trí Tuệ Nữ Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Quang Minh Thần, đều có được tín đồ của mình, truyền bá tín ngưỡng của mình. Thậm chí vì tranh đoạt phạm vi thế lực mà đánh đập tàn nhẫn. Đoán chừng cũng là bởi vì tín ngưỡng lực có thể tăng lên tu vi rồi. Mà truyền thuyết tu luyện giới ở Đông Phương, thì là khí vận này so với tín ngưỡng mà nói, càng thêm huyền diệu, càng thêm không thể nắm lấy. Tín ngưỡng và khí vận đến cùng có liên hệ gì, có cái gì khác biệt, hoặc là hai cái này đối với tu luyện giả mà nói. Có trợ giúp đặc thù gì? Hiện tại còn không phải Dương Lỗi có thể cân nhắc, bởi vì hiện tại tu vi của Dương Lỗi quá thấp, đoán chừng muốn cân nhắc những chuyện này, tối thiểu nhất cũng phải chờ tu vi của mình đột phá đến tiên nhân. Thậm chí là cảnh giới cao hơn mới được, mà muốn đạt tới cảnh giới như vậy, hiện tại vẫn là quá sớm. Đương nhiên mình còn có một cái ưu thế, cái kia chính là mình có toàn năng tu luyện hệ thống. Bây giờ mà nói, hệ thống này ngoại trừ có chút keo kiệt ra, vẫn có thể cho Dương Lỗi trợ giúp rất lớn. Không biết hệ thống này rốt cuộc là ai sáng tạo ra? người sáng tạo ra một cái hệ thống như vậy, nhất định là siêu cấp nhiêu nhân, ít nhất ở trong mắt Dương Lỗi, ngay cả đạo tổ Hồng Quân trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể làm được. Hoặc là nói, tồn tại vượt xa Hồng Quân, nếu như đạo tổ Hồng Quân thật sự như là trong truyền thuyết có tồn tại. Mọi người bước chân vào đại điện, cửa đại điện lập tức đóng lại, cảnh tượng trước mắt cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Quảng trường cực lớn, sân rộng trên quảng trường, còn có tượng điêu khắc kia cũng biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một cái sân bãi hình bát quái. Bốn phía có 8 đạo môn, phân biệt đối ứng hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn. Bên trong bát môn độn giáp, Dương Lỗi hết sức ngạc nhiên, phải biết rằng chân thực ưng nhãn của mình vẫn luôn là mở ra. Mà hết thảy trước mắt đều là sự thật, cũng không phải giả tạo, cái này để cho hắn giật mình rồi, đây hết thảy đều là biến hóa đột nhiên phát sinh, trước đó hết thảy là chân thật, hiện tại hết thảy cũng là chân thật, hơn nữa cũng không cảm giác được có không gian biến hóa. Đây hết thảy quá đột nhiên, thật là quỷ dị, không chỉ là Dương Lỗi, những người khác nghĩ cũng đều là giống nhau, biến hóa này là quỷ dị như thế. Tuy mọi người kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới đây là Bách Hoa Cung chủ điện, mà người sáng lập Bách Hoa Cung Bách Hoa Tiên Tử là tiên nhân. Bách Hoa Cung cũng là thượng cổ tiên tông, cho nên tại đây rất có thể là một ảo trận kỳ dị. Hoặc là một không gian kỳ dị, rất có thể chính là vì khảo nghiệm người đến sau, nhưng mà Dương Lỗi so với những người khác kinh ngạc hơn nhiều lắm. Nguyên nhân là bởi vì có giám định thuật cùng chân thực ưng nhãn. Nếu như nói, lúc trước chân thực ưng nhãn còn có trợ giúp thật lớn. Như vậy ở chỗ này, tại đây trước mắt đã phát sinh hết thảy, lại để cho Dương Lỗi đối với cái này cảm thấy có chút lo lắng. Tăng thêm dự cảm bất tường trong nội tâm kia, cái này càng làm cho Dương Lỗi rất không bình tĩnh, cảm giác không thể nắm giữ an toàn, lại để cho Dương Lỗi rất khó chịu, nhưng mà nếu đã đến trình độ này. Như vậy mình đã không có lựa chọn khác rồi, chỉ có tiếp tục, bỏ dở nửa chừng, nửa đường bỏ cuộc, đây cũng không phải là phong cách của Dương Lỗi. Dương thiếu gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem 8 cửa này, cả đám đều nhìn về phía Dương Lỗi. Dù sao bây giờ Dương Lỗi là người cầm đầu, hơn nữa ở trong mọi người, thực lực Dương Lỗi là mạnh nhất. Làm sao bây giờ, trong các ngươi không có người đối với bát môn độn giáp có chỗ nghiên cứu sao? Hoặc là nói, không có người là trận pháp sư sao? Cách chương.